Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, tra hỏi. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng gật đầu, giao cho chúng ta đi, nhất định bắt được hắn. Trương Thiên Bằng vỗ ngực một cái, Hình Phi nói, cẩn thận một chút, hắn cũng có khả năng có đồng bọn, vậy cũng được phiền toái. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi nói, tùy kia ứng biến đi, vậy các người cẩn thận một chút, đừng đem mình ném vào. Hình Phi nói, hắn vừa nói chuyện từ trong lòng ngực tay lấy ra làm tiên, đưa cho Lãnh Phi, đây là hắn chỗ ở, còn có chân nhạc phường vị trí. Lãnh Phi nhận lấy liếc một cái, là một tấm bản đồ. Phía trên dấu hiệu chân nhạc phường vị trí cùng từng đại đồng chỗ ở. Còn có từng đại đồng thói quen đường đi. Hắn liếc mắt nhìn Hình Phi, cười một tiếng, hiển nhiên Đăng Vân Lâu không có mặt ngoài như vậy khiêm nhượng. Có thể đem từng đại đồng thói quen đường đi vẽ ra đến. Tỏ rõ Đăng Vân Lâu đối với Vong Yêu Lâu thâm nhập đã rất thâm nhập. Màn đêm buông xuống. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng thân mang áo gấm, thoạt nhìn như hai vị thiếu gia nhà giàu. Lãnh Phi cầm lấy một cái quạt xếp, chậm rãi bước nhẹ bước đi thong thả, phong lưu phóng khoáng. Trương Thiên Bằng tất cầm một cái ngọc sư con ở trong tay bàn chứ. Hai người trong lúc hành tẩu, phú quý chi khí phả vào mặt. Lãnh Phi là mô phỏng theo, diễn kỹ tinh xảo, diễn lên thật sự thật đúng là Trương Thiên Bằng chính là bổn sắc mà đi. Hắn vốn cũng là thiếu gia nhà giàu, chỉ cần dứt bỏ Đăng Vân Lâu ngoại vệ thân phận, đó chính là Trương đại thiếu gia. Hai người ra ngoại phủ, thờ ơ hướng thành bắc mà đi, dọc theo Chu Tước đại đạo đi chừng một dặm, lại đi về phía đông một dặm, liền đi tới một tòa đèn đuốc sáng choang cao ốc trước. Hoa tươi đền thờ, lầu cao 10 trượng, đèn đuốc sáng choang, cao ốc mỗi một cánh cửa sổ giấy cửa sổ đều là màu hồng. Bị ánh đèn một ánh càng ngày càng cờ bay phất phới. Lại thêm chi thỉnh thoảng từ trong nhà truyền ra cười dịu dàng, xen lẫn ti trúc âm thanh, không khí chung quanh thật giống như đều bị nhiễm thành màu hồng. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh chân nhạc phường rồi. Trương Thiên Bằng chỉ cao ốc, cười nói, nội thành đệ nhất thanh lâu. Lãnh Phi ngẩng đầu quan sát, hảo một cái chân nhạc phường. Hắn nghe nói qua chân nhạc phường đại danh, chỉ là một mực không có thấy qua. Dù sao tiên thiên thể chất yếu hơn, càng không thể dính những thứ này. Chúng ta vào trong nhìn một chút. Trương Thiên Bằng cười ha hả nói. Lãnh Phi lắc đầu, hay quên đi. Liền chờ ở bên ngoài đi. Vậy muốn chờ rồi. Trương Thiên Bằng diễu diễu nói. Lãnh huynh đệ không phải một lần cũng chưa từng tới đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhìn về phía đối diện trà lâu, trực tiếp chạy về phía trà lâu, để cho Trương Thiên Bằng có vẻ bất mãn, không ngừng lẩm bẩm. Vậy liền vào đi mở mang kiến thức một chút chứ. Không mở mang kiến thức một chút liền sống uổng. Nhất định khiến ngươi mở rộng tầm mắt. Lãnh Phi làm bộ không nghe thấy, chỉ là bước đi. Hai người vào trà lâu, ngồi ở bên cửa sổ, đang hướng về phía chân nhạc phường lối vào. Chân nhạc phường chính là Thanh Ngọc Thành đệ nhất động tiêu tiền. Không mở mang kiến thức một chút quá đáng tiếc a. Trương Thiên Bằng nói, tuyệt đối không hổ là đệ nhất thanh lâu. Lãnh Phi cười không nói. Tâm hắn nghi ngờ đại trí, coi thường dòng chi tục phấn, muốn là Tĩnh Ba công chúa loại này nữ nhân, mà không phải những này gái lầu xanh. Trương Thiên Bằng gặp hắn không hề bị lay động, không thể làm gì khác hơn là hậm hực nói, kia cứ chờ đi. Hai người an vị tại trước cửa sổ, nhìn chằm chằm đối diện, buồn tẻ nhàm chán hết sức. Trương Thiên Bằng không ngừng đánh ngáp. Lãnh Phi yên lặng nhìn đến, thần sắc chuyên chú, ngươi một lát thôi đi. Lãnh Phi nói, ta nhìn chằm chằm là được. Trương Thiên Bằng lắc đầu, hắn gắng gượng, không ngừng đánh ngáp. Lãnh Phi xem hắn, cười một tiếng không có nói thêm nữa. Cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm đến chân Nhạc Phường lối vào. Không ngừng có người ra vào, mỗi cái thân mang áo gấm, không phải là phú quý chi nhân. Một đêm hao tốn, đủ bình thường gia đình một năm tiêu xài. Đối với người tầm thường mà nói, chân Nhạc Phường cùng mình không ở cùng nhất thế gian. Chỉ là nghe một chút danh tự cũng sẽ không có đạp vào xem một chút ý nghĩ. Chùn bước, đến, Lãnh Phi bỗng nhiên nói. Trương Thiên bằng tinh thần chấn động, tỉnh táo cặp mắt đột nhiên trợn to. Hắn nhìn gặp được từng đại đồng khôi ngô thân hình, đang loạng choạng đi ra ngoài. Một cái cô gái xinh đẹp đang tặng hắn ra. Cô gái xinh đẹp thân mang cắt xén vừa người quần áo, dáng người dịu dàng rung động lòng người, yêu kiều như cành liễu phất động. Nàng đưa đến cao to hoa tươi đền thờ hạ, bước liên tục ngừng lại, nhẹ nhàng huy động la khăn. Đối với từng đại đồng dịu dàng cười cười, từng đại đồng khoát khoát tay, loạng choạng đi ra ngoài, tiến vào lui tới trong dòng người. Tản bộ, Trương Thiên bằng bận rộn thúc giục. Lãnh Phi lắc đầu, chờ một chút. Trương Thiên bằng không hiểu thấy hắn. Lãnh Phi nói, nhìn có người hay không đi theo. Trương Thiên bằng cười hắc hắc nói, Lãnh huynh đệ ngươi có thể chuyện quá cẩn thận, tại sao có thể là cạm bẫy? Lãnh Phi lắc đầu, cho dù hắn thính lực hơn người, cũng không biết tự phụ. Chờ trong chốc lát, không có đừng nhúc nhích tĩnh. Hắn đứng dậy cùng Trương Thiên bằng một khối ra tửu lầu, bước nhanh hơn đuổi theo. Bọn họ ở một tòa hẻm nhỏ ra cản lại từng đại đồng. Từng đại đồng đang nhẹ nhàng nằm ở ngà say dục tiên chi cảnh, quẹo hướng hẻm nhỏ thì tại miệng hẻm nhỏ nhìn thấy Lãnh Phi cũng không để ý. Hướng hẻm nhỏ sâu bên trong tiếp tục đi. Hẻm nhỏ đèn sáng ngời. Hắn một hồi thấy được Trương Thiên bằng đang hắc hắc cười quái dị nhìn mình. Nhất thời tâm giật mình, sau đó sau ót đau nhói, mắt tối sầm lại, mềm mại ngã xuống. Trương Thiên bằng tiến đến đỡ hắn, cười nói, dễ dàng như vậy? Lãnh Phi liếc mắt nhìn khoảng, đi mau. Được rồi. Trương Thiên bằng đem từng đại đồng trên lưng, Lãnh Phi lại đang từng đại đồng trên thân tưới một bầu rượu. Nhất thời mùi rượu xông vào mũi, xa xa liền có thể cảm nhận được, nhìn qua là cõng lấy say rượu bất tỉnh đồng bọn trở về nhà. Hai người tại trong hẻm nhỏ tạt qua, tránh né đại đạo, né tránh mọi người ánh mắt, rất mau tới đến một tòa nhà dân bên trong. Đẩy cửa ra, liền thấy Hình Phi đang chờ ở nơi đó. Cao Sĩ Kỳ cũng tại, đi xem một chút, Cao Sĩ Kỳ nói. Hình Phi nhẹ nhàng gật đầu, xuyên ra ngoài cửa. Tổng quản, người cũng quá xem thường chúng ta á? Trương Thiên bằng cười nói, đã sớm đề phòng đâu, chú ý phía sau hắn, không thành vấn đề, mang tới đi, Cao Sĩ Kỳ nói. Trương Thiên bằng đem từng đại đồng ném tới Cao Sĩ Kỳ dưới chân. Quan sát một cái, tiểu tử này cũng không có gì tiến bộ a. Hắn nhìn Lãnh Phi một chiêu liền gõ bất tỉnh từng đại đồng. Không tên nghĩ tới mình ban đầu tình hình, lúc ấy mình chính là có cảnh giác, còn là bị gõ bất tỉnh, thật là bực người. Cao Sĩ Kỳ từ trong lòng ngực móc ra một cái hẹp dài cái hộp, mở ra chính là một loạt chằng chịt châm dài, ở dưới ngọn đèn chớp động ngân quang. Hắn lấy ra một cái ngân châm, quả quyết một châm ghim vào từng đại đồng ngực, châm thứ hai đâm vào từng đại đồng nơi mi tâm, lại lấy ra sáu cái, phân biệt đâm vào từng đại đồng đỉnh đầu bách hội xung quanh. Hừm, được rồi, Cao Sĩ Kỳ hài lòng gật đầu một cái. Hắn ngón tay thô đại chậm rãi nắm lấy châm nhỏ, thoạt nhìn quái dị. Trương Thiên bằng thấy toàn thân tê dại, cảm thấy dọa người. Hình Phi đẩy cửa vào đây, lắc đầu một cái, không có cái đuôi. Cao Sĩ Kỳ hài lòng nói, vậy liền nghe hắn mà nói đi. Bát, hắn cho từng đại đồng một cái tát, Từng đại đồng chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê man, hảo như sa vào trong hoảng hốt, vừa tựa như là đang làm mộng. Từng đại đồng, các ngươi vong yêu lâu chính là giết Đăng Vân lâu hộ vệ. Cao sĩ Kỳ yên lặng hỏi, phải, từng đại đồng lẩm bẩm thì thầm. Cao sĩ Kỳ cặp mắt hàn quang chợt lóe, hừ một tiếng, bình tĩnh nói, giết mấy cái, bốn cái. Từng đại đồng nói, ai hạ thủ? Cao sĩ Kỳ hỏi, ta, lão Triệu, lão Hoàng, lão Lý, còn có nhỏ Tim. Từng đại đồng lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, thật là thống khoái, các ngươi là thế nào giết người? Cao sĩ Kỳ từ kẻ răng chen chúc lên tiếng, chúng ta tìm hai cái lão đầu chết già, bọn họ đần độn tiến tới, sau đó chúng ta đột nhiên tập kích. Từng đại đồng lộ ra đắc ý thần sắc, Trương Thiên Bằng cắn răng nghiến lợi, gắt gao trợn mắt nhìn từng đại đồng. Đây cũng quá hèn hạ, lợi dụng thiện lương mà hại thiện lương, thế gian ghê tởm nhất chuyện không gì bằng như thế. Người tốt không thể được hảo báo, ai còn làm người tốt, đám người này thật đáng chết. Cao sĩ Kỳ chen chúc lên tiếng, mà các ngươi lại là phụng mệnh hành sự. Đúng, Lục Tổng Quản có lệnh, dùng tất cả thủ đoạn giết Đăng Vân lâu hộ vệ. Từng đại đồng nói, tốt, tốt, Lục Nhất Phàm. Cao sĩ Kỳ cắn răng, oán hận nói, người mẹ nó tìm chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.